Vạn cổ ma tôn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, cơ thể của thanh yêu mãng bị đông cứng lại. Một đường máu kéo dài từ đầu đến đuôi. Trong nháy mắt khoảnh khắc sống sót đã tiêu tan. Rầm một tiếng, xác nó vỡ thành hai nửa và rơi xuống đất. Uy lực không tồi. Lâm Tiêu mỉm cười rồi lẩm bẩm. Vừa rồi hắn chỉ lấy ngẫu nhiên một đạo kiếm khí từ trong cơ thể mình mà uy lực lại kinh người như vậy. Vốn dĩ trong cơ thể có 100 đạo kiếm khí nhưng bây giờ vẫn còn 99. Có điều, Lâm Tiêu không hề cảm thấy đáng tiếc. Kiếm khí ở mộ kiếm gần như là vô cùng vô tận. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dùng một đạo kiếm khí thì có là gì? Cho dù khi đã dùng hết 100 đạo kiếm khí thì quay về lấy để bù lại. Sau khi Lâm Tiêu xử lý xong xác của thanh yêu mãng, hắn lại ngồi xuống và tiếp tục tu luyện. Trải qua hơn nửa ngày xuất toàn lực tu luyện, Lâm Tiêu đã nâng cao tu vi của mình lên tới tầng thứ 7 của luyện khí cảnh. Chính thức tiến vào hậu kỳ của luyện khí cảnh, hắn cũng cảm nhận được. Sau khi bước vào tầng thứ 7 của luyện khí cảnh, tốc độ tu luyện đã chậm lại không ít. Dù sao cũng chỉ là dưỡng khí quyết đã cải tiến. Công pháp cơ sở đã nắm vững. Đợi khi nào tìm được bộ công pháp tu luyện cao giai, thử xem là biết ngay thôi. Nếu suy nghĩ này của Lâm Tiêu mà bị người khác nghe được, chắc chắn là sẽ bị chửi cho thối mũi. Chỉ trong thời gian một ngày, từ luyện khí cảnh tầng 1, tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 7. Đây rõ ràng là điều khiến ai nghe cũng thấy khiếp sợ. Thế mà còn chưa hài lòng hay sao? Nếu chuyện này đặt vào vị trí một người bình thường, nếu không tốn thời gian 1-2 năm thì đều không thể làm nổi. Lâm Tiêu vặn vẹo cổ, âm thanh vang lên rắc rắc. Hắn cảm thấy trong người tràn trề sức lực. Đùng, hắn đấm một cú lên cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ năm người ôm mới hết đó rung lên kịch liệt. Vô số lá cây rụng xuống. Trên đó xuất hiện một lỗ thủng bằng nắm đấm. Cú đấm này có lực ít nhất phải 2.000 cân. Lâm Tiêu vui mừng không thôi. Nếu đây là trái đất, thì hắn đã là một siêu nhân rồi. Nhưng khi đặt vào thế giới huyền huyễn này, người có sức mạnh 2.000 cân cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Lâm Tiêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hoàng hôn buông xuống, trời cũng sắp tối rồi. Hắn không muốn qua đêm trong rừng rậm đầy yêu thú này đâu. Xử lý xong thi thể của mấy con yêu thú, sau khi lấy những bộ phận đáng giá mang theo bên người, hắn chuẩn bị trở về. Cách chương.